Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 88, cơ hội. Ta biết rồi, người đi trước triệu tập hộ vệ đội, ta hơi làm chuẩn bị liền đến. Thứ ba nữ vương đối quản gia nói, vâng, nữ vương bệ hạ, quản gia lui ra. Thứ ba nữ vương ngồi trên ghế hơi hơi trầm tư, thành chủ đột nhiên triệu tập. Xem ra tên kia còn sống khả năng còn rất cao. Xem ra hết sức có cần phải lại ra tay giúp tên kia một lần. Tên kia chỉ cần còn sống, đối Thái Dương Thành cùng thành chủ liền là một cái to lớn uy hiếp. Thành chủ ra tay với nàng khả năng lại bởi vậy mà giảm mạnh. Dù sao không có nàng và thứ hai nữ vương, thành chủ có thể sử dụng người cũng chỉ có thứ năm chiến thần. U Linh cũng coi là một cái, nhưng U Linh trước mắt đến xem, chủ yếu hơn chức vụ là thủ vệ Thái Dương Thành, dùng thành chủ tính cách, sẽ không để cho Thái Dương Thành không có ra dáng phòng giữ lực lượng. Mà chỉ cần thành chủ có thể dàn xuống tới không đối nàng làm loạn, nàng phía sau liền có đầy đủ thời gian âm thầm thông chi thứ hai nữ vương. Nhưng mà nàng cũng không thể đơn phương cho rằng thành chủ sẽ dựa theo nàng nghĩ đi làm. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng chỉ có thể dựa vào cự thần binh. Thứ ba nữ vương làm rõ mạch suy nghĩ, đem thư kiện thu vào, đi ra thư phòng, xuất phát. Thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương, thứ năm chiến thần rất nhanh liền tụ hợp hoàn tất, hướng về phía khu quân sự đi đến. Khu quân sự có Thái Dương Thành lớn nhất lên xuống bình đài. Có thể cung cấp hơn 1000 người lên một lượt rơi. Thái Dương Thành quả nhiên là xảy ra vấn đề a. Thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương, còn có chiến thần đại nhân đồng thời xuất động. Cũng không biết xảy ra đại sự gì. Ba cái người quản lý mang theo đại đội ngũ đồng thời xuất động, khiến cho vốn là ở vào dung chuyển bên trong Thái Dương Thành trụ dân càng thêm ghé mắt. Thái Dương Thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là tên kia làm chuyện tốt? Xà nữ hai ngày này một mực tại trông coi Trần Binh. Đối với ngoại giới tin tức cùng mẫn cảm, tam đại người quản lý liên hợp xuất kích, xà nữ trước tiên chú ý tới, nàng lập tức nghĩ tới Trần Binh trên người. Tên kia thường xuyên làm lớn tin tức, sự kiện lần này là hắn tạo thành, nàng không có chút nào sẽ kinh ngạc, nhất là dưới mắt tại Thái Dương Thành, trừ hắn cùng tên kia ở ngoài, căn bản là không có người chơi khác, trừ hắn còn có ai? Nếu quả như thật là tên kia, điều này nói rõ tên kia khả năng lại muốn được đến chỗ tốt to lớn. Xà nữ tâm niệm cấp chuyển, ở trong game làm lớn tin tức, thường thường mang ý nghĩa có thể được đến chỗ tốt to lớn. Nhất là Trần Binh chiến tích hiển hách, xà nữ hết sức có lý do cho rằng, tại lần này sự kiện bên trong, Trần Binh thu hoạch sẽ rất to lớn. Bất quá, nhìn Thái Dương Thành tư thế, hắn muốn đi mất sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng là đối ta mà nói, dưới mắt Thái Dương Thành là một cơ hội to lớn. Xà nữ không rõ ràng Trần Binh đến cùng được thứ gì. Bây giờ nghĩ đi cùng Trần Binh tranh đã là trễ. Nhưng mà xà nữ biết dưới mắt tình huống, đối nàng mà nói là một cái to lớn đột phá cơ hội. Đột phát sự kiện dưới, Thái Dương Thành ở vào hỗn loạn trạng thái. Phần lớn thủ vệ bên dưới đi lần theo. Thái Dương Thành phòng thủ, có thể nói là trước nay chưa có yếu kém. Oanh! Khu vực hạch tâm rơi xuống mặt đất, tiếng vang cực lớn bên trong. Trần Binh từ trong hồ toát ra đầu, gan ma trao liệng đến hồ nước bên trên lúc, sử dụng triệu tập kỹ năng, thuận lợi khiến cho Trần Binh truyền đưa tới. Trần Binh cấp tốc nện vào bên trong hồ, nhưng hồ nước rất sâu, hắn hoàn toàn không có việc gì. Gan ma trước Trần Binh một bước lọt vào trong hồ. Trần Binh ló đầu ra lúc, gan ma đã là đi lên bờ một bên. Chiếc nhẫn trả lại ngươi. Gan ma trên người bằng đá quần áo đã khôi phục như thường. Nàng đem người lãnh đạo chiếc nhẫn đưa cho đi tới Trần Binh. Tạ ơn, đúng, cái kia có thể để ngươi tinh thần lực tăng phúc dụng cụ. Ngươi có hay không chứa đựng có tương ứng tri thức? Trần Bình nói tiếng cảm ơn, sau đó hỏi, hạ xuống nửa đường, gan ma trao liệng rời đi. Trần Bình một thân một mình lưu tại khu vực hạch tâm bên trên lúc. Nếm thử sử dụng một cái kia tinh thần lực tăng phúc khí cụ. Thứ này đầy đủ hắc khoa kia. Nếu có thể kiếm một cái, lấy tinh thần lực của hắn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết người. Không có, tinh thần lực tăng phúc khí cụ tri thức bị phân loại làm cấp A vũ khí phương diện tri thức. Cấp A vũ khí tri thức. Tại nền văn minh hủy diệt chi quang tiếng trung sáng hệ số ít nhất là 6. Không trở lên, để bảo đảm có thể giấu giếm được nền văn minh hủy diệt chi quang công kích. Ta trong trí nhớ tri thức, phần lớn đều cùng vũ khí tri thức không quan hệ. Có cũng là nền văn minh hệ số tương đối thấp cái chủng loại kia. Ganma lắc đầu, thừa dịp còn có chút thời gian. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Xem có thể hay không đem hạch tâm bộ kiện móc ra. Trần Bình nhìn một cái nơi xa mảng lớn núi nhỏ, giống như phế tích, khu vực hạch tâm rơi vào cách đó không xa. Trần Bình chuẩn bị đi qua, nếu có thể tìm tới hạch tâm bộ kiện, liền mang đi, tìm không được, lập tức đi ngay người. Thời gian đúng là chạng vạng tối, không dùng đến một hồi liền trời tối. Vừa vặn mượn bóng đêm rời đi. Gan ma đối với cái này không có ý kiến. Nàng lẽ ra tại sau khi tỉnh lại là muốn nghe theo người quản lý ý kiến tới hành động, nhưng ở người quản lý bản phán định chết dưới tình huống, gan ma liền thu được hoàn toàn tự do. Nàng có khả năng dựa theo ý nguyện của mình tới tùy ý hành động. Hai người chạy về đến phía trước khu vực hạch tâm phế tích. Biến thành phế tích về sau, khu vực hạch tâm khắp nơi bừa bộn, gập ghềnh, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại Trần Bình cùng Gan Ma hành động. Hai người linh hoạt tại từng khối hòn đá ở giữa nhảy vọt. Không bao lâu liền trở về Gan Ma tỉnh lại địa phương. Vận khí không tệ a, tăng phúc khí cụ hoàn toàn bị đập đi ra. Gan Ma nhìn một cái bốn phía, nhiều hứng thú nói. Nàng đối tinh thần lực tăng phúc khí cụ cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, là không tệ, nhưng dụng cụ đã nghiêm trọng hủy diệt, cũng không biết còn có thể hay không tìm ra có thể sử dụng then chốt bộ phận. Trần Bình sờ lên cái cằm, tinh thần lực tăng phúc khí cụ đã là biến thành một đống sắt vụn. Không có việc gì, có ta ở đây, phân tích của ta năng lực đầy đủ. Gan ma khoát tay, trên người lục sắc quang mang nhấp nhoáng, bao phủ tinh thần lực tăng phúc khí cụ. Đúng nga, có gan ma đâu, nàng thế nhưng là tin tức sinh mạng thể. Trần Bình thấy này, mừng rỡ, số liệu đã lớn khái phân tích hoàn tất, hạch tâm bộ kiện vẫn còn. Ngươi dựa theo ta nói lấy ra, trở về, chúng ta đối hạch tâm bộ kiện tiến hành chữa trị. Lại lần nữa tạo còn lại linh kiện, nói không chừng còn có thể dùng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Gan Ma đã phân tích hoàn tất. Thời gian không nhiều, ngươi nói, ta động thủ. Trần Bình lập tức bắt đầu hành động, đồng thời cũng muốn, dù như thế nào đều là muốn đem Gan Ma mang về lãnh địa đi. Có Gan Ma tri thức, còn có nàng kinh người năng lực phân tích, dù cho nàng bản thân chỗ có được tri thức gần như đều cùng vũ khí không quan hệ, nhưng lãnh địa không thể nghi ngờ vẫn có thể thu hoạch được lớn đại phát triển. Trước tiên đem bên trên sắt che đậy phá hủy, Gan Ma bắt đầu chỉ thị Trần Bình. Trần Bình dựa theo Gan Ma nói, rất nhanh liền hủy đi đến tinh thần lực tăng phúc khí cụ khu vực hạch tâm. Liền là nó. Một cái có như nhân loại đại não kim loại mạch điện dụng cụ xuất hiện tại Trần Bình trước mắt. Trần Bình thấy một lần, liền biết hạch tâm bộ kiện là nó không có chạy. Truy binh muốn tới, chúng ta được nhanh điểm. Trần Bình bắt đầu động thủ hủy đi hạch tâm bộ kiện. Nhưng tại động thủ lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương Thành. sau đó thấy Thái Dương thành bên trên, một cái to lớn lên xuống bình đài đang chậm rãi hạ xuống. Biết là truy binh tới, Trần Binh không lo được nhiều như vậy, vội vàng dùng thủ đoạn bạo lực, phá giải tinh thần lực tăng phúc khí cụ, đi, lấy đi giống nhân loại đại não hạch tâm bộ kiện. Trần Binh mời đến gan ma, bắt đầu chạy trốn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.